chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156 là bằng chúng ta. Vậy ở ngươi tương đương, chương 1156, 1157, là bằng chúng ta. Vậy ở ngươi tương đương, xem ra, là đã đưa bọn họ thật sự long đối đãi, hắn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Hắc Mặc Tư, người hôm nay, không rời đi nơi này. Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Bản tôn nếu phải đi, ai dám ngăn cản, Từ Đồ Phong trực tiếp một đạo tiên khí đem kia đang muốn lén lút thoát đi Dương Lan Đình cấp giam. Cầm trụ, coi như nhược điểm giống nhau uy hiếp Hắc Mặc Tư nói. Người nhất trung tâm thuộc hạ mệnh, người còn muốn sao? Dương Lan Đình lập tức nhíu mày nói. Từ Đồ Phong, ngươi cái cầm thú không bằng đồ vật, mệt lão nương thích ngươi một hồi, ngươi cư nhiên đương lão nương là con tin. Từ Đồ Phong ánh mắt đạm mạc nói, đương ngươi là con tin, ta đều cảm thấy ô uế tay tương đương. Ngươi, có loại liền thả ta, lão nương liều mạng với ngươi. Dương Lan Đình, với ta mà nói, giết chết ngươi liền cùng giết chết một con trâu chấu giống nhau dễ dàng. Khuyên ngươi vẫn là cầu xin ngươi ma tôn bệ hạ đi tương đương. Nếu không, Dương Lan Đình bị hắn trong mắt hàn ý, cấp kinh tới rồi, hoàn toàn tin tưởng, giờ phút này nếu là Hắc Mặc Tư không chịu cứu nàng. Như vậy, nàng liền thật sự phải bị Tư Đồ Phong giết chết, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Chẳng lẽ kết quả là phải bị chính mình chấp niệm sâu nhất người? Thân thuộc cấp giải quyết rất sao? Không, nàng không muốn chết, đem tầm mắt rơi xuống Hắc Mặc Tư trên người. Mang theo một tia khẩn cầu, nhưng Hắc Mặc Tư hồi cho nàng lại là một mặt trào phùng ý cười, Dương Lan. Đình lập tức tâm như cho tàn nói. Từ Đồ Phong, người vẫn là hết hy vọng đi. Ma tộc nhất không thiếu chính là ma vật. Chỉ cần ma tôn bệ hạ tưởng, liền có thể đem rất nhiều thần tộc yêu tộc người biến thành ma vật. Mà ta đối hắn mà nói. Căn bản là không coi là cái gì, dùng ta, uy hiếp không đến hắn, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Biết là cái dạng này người vì sao còn một lòng đi theo? Dương Lan Đình lập tức hai tròng mắt nở rộ một mặt hận ý ngập trời ánh mắt nói. Còn không phải bởi vì các ngươi, Trần Thanh Thanh, lão nương đời này thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Không sao cả. Lão nương cũng không nghĩ tới muốn buông tha ngươi tương đương. Dương Lan Đình, lần trước bị ta Phượng Hoàng chân hỏa tóc đều thiêu không có cảm giác. Dễ chịu sao, bằng không, lại cho ngươi tới điểm. Dương Lan Đình sắc mặt trắng nhợt nói. Tiện nhân, một câu mắng xong, đã bị Tư Đồ Phong một đạo tiên khí dùng sức phong lên đỉnh đầu thượng. Dương Lan Đình lập tức miệng phun máu tươi rơi vào biển chết chung, như cũ trầm không đi xuống. Nhưng cũng đã sinh tử không biết, bởi vì nàng cả người phiêu phù ở nơi đó. Vừa động đều bất động, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, người giết nàng, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không có, hoặc là hôn mê, hoặc là ở giả chết tự cứu. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không phốc cười ra tiếng, mà lúc này. Hắc Mặc Tư thấy bọn họ cư nhiên còn ở nơi đó vừa nói vừa cười. Chỉ cảm thấy hình ảnh chói mắt cực kỳ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong càng ân ái. Có thể kích thích đến người trừ bỏ Dương Lan Đình bên ngoài. Đó chính là Hắc Mặc Tư, cái này làm cho Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình siêu cấp khổ bức một. Cái Dương Lan Đình, một cái Hắc Mặc Tư, tất cả đều là nàng chung cực tình địch ni ma. Từ Đồ Phong nam nữ thông ăn cao nhan giá trị, thật đúng là vô địch trên trời dưới đất, kia tình địch liền không có đoạn quá tương đương, mà Từ Đồ Phong mới sẽ không chú ý này đó. Hắn hiện tại để ý chính là Hắc Mặc Tư trong tay kia hai con rồng. Bởi vì Tiểu Bạch kêu bọn họ tộc nhân, cho nên mới để ý, đã đều là trọng thương hấp hối trạng thái. Bị Hắc Mặc Tư dùng ma khí giam cầm trụ. Liền năng lực phản kháng đều không có, Tư Đồ Phong cao mày nói. Hắc Mặc Tư, làm giao dịch như thế nào? Thả này hai con rồng, chúng ta tha các ngươi rời đi tương đương. Bọn họ cũng đều biết chân chính thần ma đại chiến, không phải là hiện tại, hai bên đều không có chuẩn bị sẵn sàng, Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Ta tự do, yêu cầu dùng này hai con rồng đổi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không sai tương đương, Hắc Mặc Tư chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong là đang nói đùa. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn đến Tư Đồ Phong phía sau, đột nhiên lại nhiều ra cá nhân tới. Liền mẹ nó cười không nổi, Cố Nam Tích. Cố Nam Tích khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Hắc Mặc Tư, biệt lai vô dạng a tương đương. Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái, có thể uy hiếp đến ta sao? Ngay sau đó, Cố Nam Tích bàn tay vung lên, những cái đó thượng cổ ma tộc hậu nhân, toàn bộ đều bị Hắc Phong dẫn dắt, xuất hiện ở biển chết phía trên, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Như vậy này đó đâu? Đủ sao? Hắc Mặc Tư ánh mắt trực tiếp lạnh xuống dưới, thượng cổ ma hoàng lưu lại bảo tàng. Bị Cố Nam Tích cấp tìm được rồi. Cố Nam Tích cười nói. Không tồi tương đương, cho nên, hiện tại, ta huynh đệ có cùng ngươi nói điều kiện tư bản sao? Chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc chung bất luận cái gì một cái tộc nhân. Đều không e ngại các ngươi này đó ma vật trên người ma khí. Cho dù là hấp thu lại đây, còn có thể luyện hóa đến càng tinh thuần một ít, tiêu hao rớt những cái đó có thể ăn mòn người tà khí. Còn có thể vì chính mình sử dụng Hắc Mặc Tư. Đó là liền cười lạnh đều cười không nổi, trực tiếp sắc mặt âm trầm nói. Tư Đồ Phong, ngươi hôm nay đã tới chậm, đều là cố ý cấp lão tử thiết hạ lớn như vậy ca vòng. Tư Đồ Phong đạm mạc nói. Chỉ bằng ngươi, đáng giá ta cấp thiết hạ bẫy dập. Hắc Mặc Tư, ngươi không khỏi quá xem trung chính mình. Nếu không phải những cái đó các lão tiền bối muốn đồ long. Ta bị thượng thần thư viện các trưởng lão, hợp lý ngăn cản không cho bước ra học viện một bước. Bản thân chủ đã sớm xuất hiện. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nghe vậy. Đáy lòng không khỏi ấm áp, nguyên lai là muốn tới tiếp bọn họ. Lại bị đám kia đáng giận lão gia hỏa cấp ngăn trở. Còn hảo, đều không có việc gì, chờ đến bọn họ tới. Chỉ là, Tư Đồ Phong, người nhất định phải cứu cứu ta tộc nhân. Bọn họ là bởi vì che chở ta, mới bị trọng thương, Tư Đồ Phong nhàn nhạt gật đầu nói. Cố Nam Tích, đem dư lại kia chỉ truyền tống tiến ngươi ma cung, thỉnh vụ y hỗ trợ cứu trị. Cố Nam Tích lập tức nói. Hảo trực tiếp bay lên trời, đem kia nằm ở biển chết phía trên, đã đều mau không có hơi thở chân long cấp truyền tống nhập ma cung, rồi sau đó phân phó Hắc Phong đi. Làm Trần Thanh Thanh xen mồm nói, Tư Đồ Phong, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng đều bị thương, bọn họ cũng đưa vào đi. Không, bọn họ còn có chuyện không hoàn thành, hiện tại không thể đi vào, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng nói. Thanh Thanh, chúng ta còn đỉnh đến trụ, không có việc gì, hiện tại, chúng ta tộc nhân ở Hắc Mặc Tư trong tay, vạn không thể làm hắn trốn thoát rớt, Trần Thanh Thanh nhíu mày nhìn về phía Hắc Mặc Tư nói. Hắc Mặc Tư, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thả hai con rồng? Bọn họ đều sắp chết ngươi nhìn không thấy sao? Hắc Mặc Tư cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh ngươi đây là ở cùng ta nói điều kiện sao? Như vậy nếu ta nói, ta muốn cho ngươi chết đâu? Ngươi nếu đã chết, ta lập tức thả này hai con rồng. Như thế nào, tin ngươi con mẹ nó mới có quỷ. Trần Thanh Thanh còn không có bão nổi. Kia Tư Đồ Phong liền bắt đầu, lan. Hắc Mặc Tư, nếu ngươi rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu. Như vậy chờ ta đánh bại ngươi. Này hai con rồng ngươi cũng là mang không đi. Ngay cả chính ngươi, đều đừng nghĩ đi. Hắc Mặc Tư khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một mặt châm chọc ý cười nói. Chỉ bằng ngươi, đánh thắng được bản tôn. Lại thấy Tư Đồ Phong khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên một mặt yêu nghiệt tươi cười nói. Không tương đương, là bằng chúng ta, vây ẩu ngươi tương đương. Hắc Mặc Tư khóe miệng không khỏi vừa kéo, hắn thật là đối hắn này tươi cười. Lại ái lại hận nột, cười đến như vậy đẹp. Trong miệng lại nói ra bên kia thiếu đánh lời nói tới. Hết chương.